Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4593, bịa đặt hại chết người. Cái này 3 ngày trong thời gian, đến từ Nhạc Châu cùng Nhạc Châu bên ngoài các cường giả. Tuần tự đến Nhạc Châu, Nhạc Châu vạn chúng chú mục cực nhạc giáo giáo chủ đại hôn. Cũng đúng hạn cử hành, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhận cực nhạc giáo mời. Vào hôm nay bình minh rời đi Bách Hoa Cốc, tiến về Không Linh Đài, tham gia hôn lễ. Vân Không Sơn chỗ sâu, có một tòa xuyên thẳng mây xanh sơn phong, cao không thể chạm, một đầu bạch ngọc chảy cắt mà thành cầu thang con đường bằng đá liên thông đến trên núi. Trên đỉnh núi xây dựng một mảnh xa hoa trang nghiêm dãy cung điện. Bên này là cực nhạc giáo giáo chủ tầm cung, ngọn núi này, tịnh xưng vì Vân Thánh Sơn. Cũng là cực nhạc giáo giáo chủ đại hôn chi địa. Vây quanh Vân Thánh Sơn chung quanh, có từng tòa mỏng như cánh ve lơ lửng bình đài, to to nhỏ nhỏ ước chừng có mấy vạn khối nhiều. Những này lơ lửng bình đài liền xưng là Không Linh Đài, chuyên môn chiêu đãi đến đây tham gia hôn lễ võ giả. Không Linh Đài bên trên trưng bày to to nhỏ nhỏ mấy trăm tấm cái bàn. Đến nơi đây võ giả tuần tự top 5 top 3 kết bạn nhập yến. Chư vị tiền bối, nếu là có hạ lễ đưa lên lời nói, làm phiền ở chỗ này ghi tên. Làm Lâm Bạch Khương Huyền Tố cùng Bách Hoa Cốc đông đảo võ giả đi vào Vân Thánh Sơn ở dưới thời điểm, có hầu hạ tiểu yêu đối Lâm Bạch đám người nói. Những võ giả khác nhau nhau tiến lên dâng ra hạ lễ. Cực nhạc giáo giáo chúng cũng cẩn thận ghi tên tốt. Lâm huynh, các ngươi không có chuẩn bị hạ lễ sao? Một vị võ giả dâng lên hạ lễ về sau, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bất vi sở động, liền thấp giọng nói ra. Lâm huynh, tuy nói chúng ta đều xem thường cực nhạc giáo, không nguyện ý cùng cực nhạc giáo làm bạn, nhưng là dù sao bây giờ cực nhạc giáo thế lớn, nên nhẫn địa phương vẫn là phải nhẫn. Nếu như các ngươi tới vội vàng, không có chuẩn bị hạ lễ, tùy tiện xuất ra mấy khỏa đan dược lừa gạt một chút cũng được. Vị võ giả này tên là Lý Vân Kỳ, chính là Nhạc Châu một tòa gia tộc loại nhỏ thiếu gia chủ. Mấy ngày nay Lâm Bạch mỗi ngày đều ra ngoài cùng bọn hắn uống rượu nói chuyện phiếm, dần dần quan hệ cũng quen thuộc, cho nên Lý Vân Kỳ mới có thể chủ động nhắc nhở một phen Lâm Bạch. Phụ trách ghi tên hạ lễ tiểu yêu cũng ghé mắt nhìn về phía Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Nhân, quảng cáo, Khương Huyền Tố thấp giọng nói, ta trong túi trữ vật còn có mấy món bảo vật, đều là ta không quá dùng, bằng không xuất ra một hai kiện đến ứng phó một chút. Không cần, Lâm Bạch cười cười, đi ra phía trước đối cái kia tiểu yêu nói ra, ta với các ngươi tương lai cực nhạc giáo giáo chủ phu nhân có giao tình, chính là bạn tốt nhiều năm, hôn lễ của nàng, ta tự nhiên chuẩn bị xong lễ vật. Chờ sau đó tiệc cưới phía trên, ta tự sẽ tự mình dâng lên. Cái kia tiểu yêu nghe nói về sau, mặt mũi tràn đầy chất đầy dáng tươi cười. Nguyên lai là giáo chủ phu nhân hảo hữu. Tiểu yêu mắt vụng về, còn xin tiền bối thứ tội. Tiền bối mời vào bên trong. Tiểu yêu thả Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người đi qua, đồng thời đem hắn đưa đến Không Linh Đài bên trên. Lý Vân Kỳ cùng Lâm Bạch, Khương Huyền Tố mấy vị võ giả ngồi cùng một chỗ. Cực nhạc giáo giáo chúng đưa tới rượu ngon món ngon, đám người uống rượu đàm tiếu, chờ đợi tiệc cưới. Nhìn lên Không Linh Đài vây quanh Vân Thánh Sơn lơ lửng ở giữa không trung, cao thấp bất đồng. Lâm Bạch chỗ tồn tại Không Linh Đài ra ngoài phần dưới, tiếp cận chân núi, rõ ràng ngồi tại cái này trương Không Linh Đài bên trên võ giả, đại đa số đều là địa vị không cao võ giả bình thường, hoặc là chính là Nhạc Châu các đại gia tộc loại nhỏ. Lại hướng lên Không Linh Đài bên trên, ngồi lấy đều là tới từ Nhạc Châu cùng Nhạc Châu bên ngoài các đại hào môn vọng tộc. Tỷ như nói Thiên Vận Thành Trương gia, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy một tòa Không Linh Đài bên trên, nhìn thấy một vị bóng người quen thuộc. Đương nhiên đó là trước đó cùng Lâm Bạch Khương Huyền Tố từng có gặp mặt một lần Thiên Vận Thành Trương gia thiếu chủ. Trương gia đứng tại tầng chót nhất một mảnh Không Linh Đài bên trên, có thể Trương gia võ giả từng cái sắc mặt lãnh khốc, hai mắt bất thiện, sau khi ngồi xuống cũng không uống rượu cũng không nói cười. Không giống như là tới tham gia tiệc cưới, ngược lại giống như là tới tìm thù. Lâm Bạch nhìn lướt qua liền minh bạch, Cực Nhạc giáo trong bóng tối phái người truy sát Trương gia thiếu chủ. Tất nhiên trêu đến Thiên Vận Thành Trương gia trong lòng không vui. Lần này đến đây, chỉ sợ là vì tìm một cái công đạo. Làm Lâm Bạch tại trái phải tìm hiểu chung quanh võ giả lai lịch thời điểm. Lý Vân Kỳ thì là đối Lâm Bạch hỏi. Lâm huynh, ngươi thật nhận biết giáo chủ phu nhân sao? Ta nghe nói vị giáo chủ phu nhân này, cùng Vĩnh Hằng Ma Tông có không nhỏ quan hệ đâu. Một vị khác võ giả cũng nói. Đúng vậy a, nghe nói vị giáo chủ phu nhân này đã từng là Vĩnh Hằng Ma Tông một vị nào đó thiên tài đứng đầu bên. Người thị thiếp, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên đầu nhập Cực Nhạc giáo. Khương Huyền Tố chân mày vẩy một cái. Đưa tay vặn lấy Lâm Bạch bên hông thịt mềm. Cắn răng nghiến lợi cười nói. Nguyên lai vị giáo chủ phu nhân này lai lịch lớn như vậy a, là Vĩnh Hằng Ma Tông một vị nào đó thiên tài thị thiếp a. Bên hông truyền đến kịch liệt đau đớn, nhường Lâm Bạch đồng tử trừng lớn. Nhưng khi Lý Vân Kỳ đám người mặt cũng không tốt kêu đau đớn lên tiếng, chỉ có thể cố nén, vừa cười vừa nói, vị thiên tài võ giả này cùng giáo chủ phu nhân không có cái gì phát sinh, các ngươi có thể không nên nói lung tung. Lý Vân Kỳ nói ra, có thể không phải chúng ta nói lung tung, là Cực Nhạc giáo giáo chúng chính miệng nói. Bọn hắn nói giáo chủ phu nhân cùng Vĩnh Hằng Ma Tông một vị nào đó thiên tài cấu kết đâu. Mà lại, đây đã là Nhạc Châu trong Cực Nhạc giáo giữ kín không nói ra sự thật. Một vị khác võ giả nói ra, không sai, chuyện này xác thực huyên náo xôn xao, mà lại Cực Nhạc giáo tựa hồ cố ý đem tin tức này phát ra. Nhường Nhạc Châu các đại võ giả cùng gia tộc đều biết chuyện này khí. Nhân, quảng cáo, Lý Vân Kỳ nói ra. Rất nhiều gia tộc và tông môn đều đang suy đoán. Có phải hay không là Vĩnh Hằng Ma Tông trong bóng tối phân công một vị đệ tử. Đến Nhạc Châu trong bóng tối mở một tòa tông môn. Theo thứ tự đến ổn định Nhạc Châu cục diện. Khương Huyền Tố nhíu mày nói ra. Không thể nào, võ giả trong thiên hạ này có ngu sao như vậy. Vĩnh Hằng Ma Tông quả quyết không có khả năng điều động võ giả trọng lập sơn môn a. Đây chính là thuộc về phản môn a, Lý Vân Kỳ nói ra. Thật là có khả năng. Dù sao Nhạc Châu rất nhiều gia tộc và tông môn đều cảm thấy đây là sự thực. Nhất là khi biết vị giáo chủ phu nhân này chính là Vĩnh Hằng Ma Tông một vị nào đó thiên tài thị. Thiếp thời điểm, càng thấy nghe đồn là thật. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy gia tộc và tông môn. Vô điều kiện liền trở về hàng Cực Nhạc giáo, bởi vì tại bọn hắn cảm thấy, quy hàng Cực Nhạc giáo, chính là quy hàng Vĩnh Hằng Ma Tông. Khương Huyền Tố chân mày vẩy một cái, nhìn lướt qua Lâm Bạch, nhìn thấy người sau giữ im lặng bưng một chén rượu lên đến, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cực Nhạc giáo có thể tại ngắn ngủi một trong thời gian 2 năm phát triển an toàn đến tình trạng như thế. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm xong. Thiên thời, Hằng Châu đại chiến khiến Vĩnh Hằng thập tam châu cường giả tử thương hầu như không còn. Địa lợi, Nhạc Châu đại đa số cường giả cùng tông môn cường giả vẫn lạc. Nhân hòa, cố ý thả ra Tôn Giao chính là Vĩnh Hằng Ma Tông một vị nào đó thiên tài thị thiếp tin tức. Nhường Nhạc Châu đa số tông môn cùng gia tộc coi là Cực Nhạc giáo là thuộc về Vĩnh Hằng Ma Tông thế. Lực. Tại tăng thêm Cực Nhạc giáo cái kia một bản danh xưng có thể không nhìn hàng rào đột phá tu vi cảnh. Giới công pháp, đầy hết thảy, thúc đẩy Cực Nhạc giáo hôm nay xưng bá Nhạc Châu cục diện. Lý Vân Kỳ nói ra, vậy các ngươi nói một chút, có phải hay không là vị Vĩnh Hằng Ma Tông kia thiên tài võ giả? Đối Vĩnh Hằng Ma Tông bất mãn, cho nên trong bóng tối phân công chính mình thị thiếp đến Vân Châu phát triển. Tùy thời mà động. Chờ đến Cực Nhạc giáo lớn mạnh sau đó, sẽ cùng Vĩnh Hằng Ma Tông tiên chiến. Khương Huyền Tố nghe chút, lông mày nhíu lại, cảm thấy Lý Vân Kỳ câu nói này nói ra mấu chốt lên. Nhất là Khương Huyền Tố trong lòng biết rõ, Lâm Bạch đối với Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng, đích thực bất mãn, thậm chí cùng trưởng giáo sư huynh ở giữa ngăn cách càng lúc càng lớn. Khương Huyền Tố đối Lâm Bạch hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch không có ngẩng đầu, cũng cảm giác được Khương Huyền Tố ánh mắt bên trong mang theo hàn ý. Từ xưa đến nay, bịa đặt há miệng, tẩy trắng chạy chân gãy a. Lâm Bạch cười cười, dương mắt, nhìn chằm chằm Khương Huyền Tố nói ra, ngươi cảm thấy ta nếu là vị Vĩnh Hằng Ma Tông kia đệ tử thiên tài lời nói, ta muốn nhường Vĩnh Hằng Ma Tông biến mất trên phiến đại địa này. Cần thủ đoạn phiền toái như vậy sao? Ngoặc kép, hết chương.